Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, chương 1782, trước Hà Giận nói sau. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Đông Cung. Tô Đồng vội vàng sau khi trở về, đem tình huống theo Lý Thừa Càn nói một lần. Lúc nói, hắn có chút giận dữ. Bỏ mặc nói thế nào, trưởng tôn Vô Kỵ hãm hại thái tử Lý Thừa Càn, sẽ để cho hắn hết sức nhìn không được. Mà Lý Thừa Càn sau khi nghe xong, trong mắt liền ngưng đứng lên. Hắn cảm thấy làm chuyện này, có thể là Lý Thái cũng hoặc là Lý khác bọn họ những người này. Bọn họ mặc dù là huynh đệ, nhưng trong hoàng cung, vậy thì có cái gì tình huynh đệ? Cho nên cho dù biết là bọn họ làm, Lý Thừa Càn sâu trong nội tâm cũng không biết hết sức tức giận. Cũng hoặc là thương tâm. Có thể trưởng tôn Vô Kỵ không giống nhau à? Hắn là cậu mình. Ở hắn mẫu hậu mới vừa hoang thời điểm, trưởng tôn Vô Kỵ đối với hắn vẫn là hết sức ủng hộ. Có thể hiện nay, hắn không chỉ có chống đỡ hết nổi cầm mình, lại vẫn muốn hãm hại mình. Loại chuyện này, bất kể là ai gặp phải, cũng biết cảm thấy hết sức đau lòng chứ. Giống như hai huynh đệ, một cái trong đó nhận hết người nhà sủng ái, một cái khác nhưng chỉ bị người điều hiu. Như vậy cái này bị điều hiu người, trong lòng vậy là cái gì mùi vị? Hiện nay Lý Thừa Càn liền là cảm thụ như vậy. Hắn nắm thật chặt quả đấm. Vào giờ khắc này, hắn mới biết trên đời này rất nhiều người đều là không dựa vào được. Thái tử Điện Hạ, trưởng tôn Vô Kỵ như vậy hãm hại thái tử, thật sự là đáng ghét cực kỳ. Thái tử Điện Hạ ngài một câu nói, ta giúp ngài làm hắn. Nghe nói như vậy, Lý Thừa Càn cười khổ một cái, lắc đầu một cái. Vậy trưởng tôn Vô Kỵ bên người nằm vùng người không thiếu. Người muốn phải làm hắn nào có dễ dàng như vậy? Hơn nữa giống như chúng ta người như vậy, muốn đấu tranh cũng là ở trên chiều đường đấu tranh. Chỉ phải thua, hắn liền chỉ có thể mặc cho trước xẻ thịt. Đây là trên chiều đường vĩnh hằng quy luật bất biến. Thái tử Điện Hạ ý nghĩa là muốn ở trên chiều đường theo trưởng tôn Vô Kỵ đấu. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, chỉ là như vậy gật đầu sau đó. Hắn nhưng là càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, mình lại chỉ như vậy bị cậu mình cho hãm hại. Hắn trong lòng hết sức không thoải mái, hết sức không thông suốt. Vậy không thoải mái, ngay tại Tô Đồng rõ ràng Lý Thừa Càn ý nghĩa, hơn nữa không chuẩn bị tự tiện động thủ thời điểm, Lý Thừa Càn đột nhiên mắng to một câu. Mụ nội nó, cuộc sống này qua bực bội, trước Hà Giận nói sau. Đột nhiên nghe nói như vậy, Tô Đồng sững sốt một chút, nói, Thái tử Điện Hạ ý nghĩa là trực tiếp đối với trưởng tôn Vô Kỵ động thủ. Lý Thừa Càn lắc đầu một cái, vậy trưởng tôn Vô Kỵ là một cáo già, đối với hắn động thủ cũng không dễ dàng, chúng ta muốn động thủ. Liền đối với hắn nhi tử trưởng tôn Ôn động thủ, trưởng tôn Ôn là trưởng tôn Vô Kỵ con trai trưởng, cũng là sau này tập tước người. Hắn ở trưởng tôn Vô Kỵ trong suy nghĩ có hết sức địa vị trọng yếu. Lý Thừa Càn muốn hả giận, muốn báo thù, vậy dĩ nhiên sẽ đối trưởng tôn Vô Kỵ nhất là quan tâm người động thủ. Cái này trưởng tôn Ôn mà, nhất là thích hợp. Hơn nữa bọn họ đây đối với biểu huynh đệ, trong ngày thường quan hệ vậy chưa ra hình dáng gì, hắn cũng không có cái gì cảm thấy áy náy. Tô Đồng gật đầu một cái, hỏi, Thái tử Điện Hạ muốn chết hay là còn sống? Phải sống, không quá ta muốn chuyện này sau đó. Trưởng tôn Vô Kỵ có khổ không nói ra được, người biết phải làm sao sao? Tô Đồng gật đầu một cái, nói, Thái tử Điện Hạ yên tâm chính là, ta biết phải làm sao. Hai người như vậy sau khi nói xong, Lý Thừa Càn khoát tay một cái. Tô Đồng hội ý, lĩnh mệnh thối lui, không có ai để ý Triệu Bao quả phụ biến mất không gặp. Trưởng tôn Vô Kỵ thì càng sẽ không đối với bọn họ quá mức để ý. bởi vì ở hắn xem ra, Triệu Bao quả phụ căn bản cũng không biết là ai ở chỉ xử hắn. Cho nên hắn rất yên tâm, cũng không có nhiều này một lần hành động đối với Triệu Bao quả phụ động thủ. Thái tử Lý Thừa Càn từ Đông Cung sau khi đi ra, trong ngày ấy thường hết sức an phận thủ thường, cũng không tìm người nào báo thù ý nghĩa. Mỗi ngày vào chiều bãi chiều, theo trong ngày thường không có gì khác biệt. Trưởng tôn Vô Kỵ thấy Lý Thừa Càn cái bộ dáng này, trong lòng cũng càng thở phào nhẹ nhõm. Còn như trưởng tôn Ôn mà, lại là không có đem cái này coi ra gì. Mỗi ngày trừ theo một đám văn nhân ngâm thơ đối nghịch, phụ thuộc phong nhã bên ngoài, hoặc là chính là đi một ít phong trần nơi, cực kỳ phong lưu. Tối hôm đó, trưởng tôn Ôn lại cùng mấy cái bạn bè không tốt đi thành Trường An một nhà thanh lâu. Bọn họ ở chỗ này một mực chơi đùa đến nửa đêm, mới rốt cục lục tục rời đi. Lúc này, thành Trường An thời tiết đã lạnh dị thường, đêm xuống lạnh hơn. Trưởng tôn Ôn rúc lại bên trong xe ngựa của mình, vội vàng đi về nhà. Hắn có chút hoài niệm tối hôm nay ấm mềm hương. Nếu không phải chiếu cố được mình thân phận, hắn thật muốn ở nơi đó một mực lăn lộn đến trời sáng. Mà đang ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Trưởng tôn Ôn tròng mắt hơi chăm chú, quát lên, chuyện gì xảy ra? Hắn cũng không có được trả lời. Hắn chỉ cảm thấy được một cổ gió lạnh đột nhiên thổi vào. Ngay sau đó hắn đột nhiên bị người từ trong xe ngựa lôi đi ra. Mà không chờ hắn kịp phản ứng, cái đó quăng hắn người đi ra ngoài, một cước hướng mạng hắn gốc rễ hung hãn đạp lên. Hắn có một mực chứng bể cảm giác, sau đó hắn cái vật kia thì thật bể, cảm giác đau đớn ở chốc lát mới rốt cục truyền tới. Hắn phát ra nhiều tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn có chút mơ hồ, đây hoàn toàn chính là không ngông tai ương à, người nào lại muốn đối với hắn hạ như vậy ngoan thủ. Thống khổ, thống khổ. Mà người kia ở phê hắn chỗ đó sau đó cũng không có chút nào dừng lại, rất nhanh liền biến mất ở giá rét trong đêm tối. Toàn bộ quá trình hết sức nhanh chóng, vậy trưởng tôn Ôn liền người kia tướng mạo cũng không có thấy rõ ràng. Bóng đêm thật sâu, trưởng tôn Ôn đã bất tỉnh. Chờ hắn lúc tỉnh lại, đã nằm ở trưởng tôn phủ hắn trên giường. Mà lúc này đã là sáng sớm ngày thứ hai, gần đây chưa từng vắng mặt Lâm triều trưởng tôn Vô Kỵ. Ngày hôm nay phái người đặc biệt đi xin nghỉ, mình nhi tử gặp phải như vậy công kích, hắn không biết rõ như thế nào đi vào triều. Hắn có cái tâm đó tư đi vào triều sao? Thấy mình nhi tử tỉnh, trưởng tôn Vô Kỵ liền vội vàng hỏi, là ai? Ai đúng ngươi xuống như vậy nặng chết tay? Hắn đã sai người tra xét trưởng tôn Ôn thương thế. Hắn đời này trên căn bản là phế, muốn lưu lại con cháu là tuyệt đối không khả năng. Muốn sẽ đi cá nước chi vui, lại là mộng tưởng hảo huyền. Đây đối với trưởng tôn Ôn mà nói nhất định chính là đòi mạng tai nạn. Mà đối với trưởng tôn Vô Kỵ mà nói, hắn mặc dù có rất nhiều nhi tử, nhưng trưởng tôn Ôn chỉ như vậy bị người cho giết hại, đây quả thực là đối với bọn họ nhà trưởng tôn làm nhục. Hắn trưởng tôn Vô Kỵ nhiều năm qua như vậy, cho tới bây giờ chưa từng bị người đối đãi như vậy qua. Hắn như không đánh trả, chỉ sẽ để cho người cảm thấy hắn dễ khi dễ à. Cho nên hắn phải biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là bỏ mặc trưởng tôn Vô Kỵ làm sao hỏi, trưởng tôn Ôn cũng không có mở miệng. Hắn ánh mắt đã ảm đạm không ánh sáng, cả người nhìn như tử khí trầm trầm. Hắn đối với người mình sinh đã mất đi hy vọng, cũng không có bất kỳ triển vọng. Dĩ nhiên, hắn sở dĩ không mở miệng, còn có chính là đau. Cùng với hắn cũng không biết là ai muốn hại hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https. tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen nè vạn cổ đệ nhất tông.